Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2322, chương 2322, mình hữu đều không. Phải biết, tinh linh sơn trong cốc quái vật đẳng cấp cũng không thấp. Liền xem như hiện tại bốn đại liên minh chủ lực quân đoàn người chơi, muốn ở chỗ này đơn độc khiêu chiến một cái tiểu quái vật cũng còn vô cùng nguy hiểm. Bởi vì nơi này địa đồ đẳng cấp vượt qua cấp 80, mà lại bởi vì tinh linh sơn cốc đặc thù vị trí. Nơi này trên bản đồ tất cả đều là tinh anh quái, không tồn tại cái gì quái bình thường thiết lập. Thế nhưng là Vân Tiêu Phi Loan một lần bão hòa công kích, thế mà thì dây mất mảng lớn tinh anh quái vật nhóm. Cái này càng làm cho Lý Minh cùng Kinh Lan hưng phấn không thôi. Ta còn tưởng rằng vi hình máy móc vũ khí lực công kích sẽ có chút không đủ. Hiện tại xem ra, cho dù là vi hình máy móc vũ khí, chỉ cần chứa ở Vân Tiêu Phi Loan phía trên, uy lực công kích thật sự là không thể khinh thường a. Lý Minh cảm thán nói, cái gọi là cỡ nhỏ, chẳng qua là chỉ nó thể tích, cũng không phải là bọn họ lực công kích, mà lại Vân Tiêu Phi Loan các loại vũ khí công kích thương tổn đều bổ sung lấy cố định mức thương tổn cùng cơ sở mức thương tổn, như thế dày đặc công kích, mức thương tổn mệt mỏi cùng nhau, cho dù là tinh anh quái cũng không có cách nào gánh vác. Kinh Lan cười nói, chúng ta muốn hay không thử lại lần nữa kỹ năng công kích? Lý Minh cười hỏi, quên đi, đừng lãng phí sức bền giá trị. Chỉ muốn biết rõ ràng lực công kích tình huống, còn có nó tốc độ phi hành, liền đã đạt tới chúng ta mục đích. Kinh Lan lắc đầu nói, tốt a, vậy chúng ta trở về. Lý Minh hài lòng khống chế phương hướng, Kinh Lan lần nữa gia tốc, ngân sắc phi điểu hướng lên trên trời, phạch một cái hóa thành ngân sắc tàn ảnh, biến mất tại trên rừng rậm hư không. Rất nhanh, Vân Tiêu Phi Loan lần nữa trở lại Thiên Công Thành bên trong, hạ xuống tại năm cái cơ quan sư trước mặt. Lý Minh cùng Kinh Lan đem vừa mới thí nghiệm tình huống thông báo cho bọn hắn. Năm cái cơ quan sư nhất thời kích động vạn phần, bọn họ lập tức ý thức được, loại này cơ quan mới vũ khí xuất hiện, đầy đủ trên chiến trường đưa đến cải biến chiến cuộc quan trọng tác dụng. Đáng tiếc a, chỉ có một bản chế tạo đồ phổ, chúng ta chỉ có thể một người phụ trách chế tạo. Một tên cơ quan sư thở dài nói, các người bắt gấp phối hợp hắn tận lực chế tạo càng nhiều mây hơn Tiêu Phi Loan, nhưng là công lao vẫn là các người năm cái chia đều. Kinh Lan cười nói, minh bạch. Năm tên cơ quan sư lập tức quay người trở về công xưởng, nắm chặt hết thảy thời gian tiến hành chế tạo. Dựa theo vừa mới chế tạo quá trình đến xem, bọn họ bây giờ chuẩn bị tài liệu, đầy đủ bọn họ tại trong vòng 2 canh giờ liền có thể thuận lợi lắp ráp một trận mới Vân Tiêu Phi Loan. Đến sáng sớm ngày mai cái này thời điểm, liền đem có càng nhiều mây hơn Tiêu Phi Loan giao phó cho chủ lực quân đoàn sử dụng. Nhìn lấy 5 người rời đi, Lý Minh thu hồi Phi Loan, cẩn thận hỏi thăm Kinh Lan trước mắt các loại chiến lược vũ khí chế tạo tình huống. Hiện tại chúng ta phía bắc vùng biển trong phạm vi đã có càng ngày càng nhiều cảng biển nên bắt đầu thêm vào chiến hạm chế tạo. Trong khoảng thời gian này Kinh Thành nỗ lực không có uổng phí, nàng cơ hồ đem chúng ta thu thập quân đoàn người chơi số lượng gia tăng gấp đôi trở lên, cho nên chúng ta tài liệu cung ứng trước mắt vô cùng sung túc. Mấy ngày nay mới tăng chiến hạm số lượng cũng đang không ngừng tăng nhiều. Kinh Lan liền đem nàng sau khi trở về nắm giữ tình huống kỹ càng nói cho Lý Minh. Từ khi phía bắc vùng biển cũng bắt đầu phát triển mạnh hòn đảo cảng biển khu vực về sau, càng ngày càng nhiều tạo thuyền công xưởng đưa vào sử dụng. Bốn đại liên minh trong khoảng thời gian này mỗi ngày chiến hạm mới gia tăng tốc độ đã tăng lên, trước đó gấp 3 trở lên, lưu thủ hoa hạ khu hạm đội tổng số mỗi ngày đều đang không ngừng gia tăng, 3-4 ngày thời gian trôi qua, Hoa Hạ khu hạm đội mới tăng 11 chiếc ngự phong chiến hạm, 24 chiếc chiến hạm cấp cao, 14 chiếc tàu chở hàng cùng 19 chiếc tàu chở hàng. Nguyên bản cùng Bắc Mỹ khu chênh lệch, bây giờ là càng ngày càng gần. Đương nhiên, Bắc Mỹ khu chiến hạm số lượng cũng đang không ngừng gia tăng. Tuy nhiên tốc độ không kịp Hoa Hạ khu, thế nhưng là hắn vốn là số lượng thì rất to lớn. Bây giờ y nguyên mạnh hơn sau khi phân tán Hoa Hạ khu hạm đội tổng số. Nhưng Lý Minh thiết lập kế hoạch là vững bước phòng ngự, cũng không cần chủ động nghênh chiến, cho nên chiến hạm số lượng chênh lệch không cách nào ảnh hưởng chiến trường kết quả cuối cùng. Theo Hoa Hạ khu hạm đội số lượng bắt đầu tăng trưởng, phòng ngự vùng biển nhiệm vụ liền sẽ càng ngày càng nhẹ nhàng. Mấy ngày nay thời gian, các loại đạo cụ chế tạo tốc độ vô cùng kinh người. Riêng là long thần chi nổ cùng lôi hỏa đạn số lượng, cùng sắp đem mấy chỗ khu vực nhà kho chất đầy. Kinh Lan rời đi đoạn thời gian kia, Kinh Thành dựa theo Lý Minh yêu cầu, không ngừng theo người chơi bình thường trung gian chọn lựa càng nhiều công tượng sư thêm vào bốn. Đại Liên Minh chuẩn bị chiến đấu công tác, cũng cho những thứ này các người chơi đầy đủ thù lao. Dẫn đến toàn bộ Hoa Hạ khu tư nguyên thu thập tốc độ cùng chế tạo hiệu suất đều vô cùng kinh người. Người nhiều cũng là tốt đẹp nhất chỗ. Hoa Hạ khu người chơi nhân số tựa như một cái to lớn bác, để nó đại khu các người chơi vĩnh viễn không cách nào trải nghiệm. Cho dù là trong hiện thực, quốc gia nhân số cùng Hoa Hạ khu chênh lệch gần nhất A Tam nước. Tại linh giới bên trong người chơi nhân số cũng xa xa không kịp Hoa Hạ khu người chơi số lượng. Bởi vì A Tam người trong nước đếm tuy nhiều, nhưng có thể chơi nổi linh giới người lại không nhiều. Nghèo khó hạn chế bọn họ rất nhiều người mua không nổi buồng điều khiển. Mà Hoa Hạ người chơi đã chiếm cứ toàn bộ quốc dân số lượng 6 thành trở lên. A Tam nước lại không đến 3 thành. A Tam thủ đô như thế, các quốc gia càng là có thể nghĩ, dạng này tiến hành so sánh về sau, liền hoàn toàn đem Hoa Hạ khu ưu thế triệt để nổi bật đi ra. Cho nên lần này Lý Minh hướng Hoa Hạ cao tầng đưa ra 4 đầu đề nghị bên trong, đại đa số đều là trợ giúp Hoa Hạ Minh hữu gia tăng buồng điều khiển số lượng, cũng cho đại lượng kinh tế chống đỡ, khiến cái này các đồng minh tại linh giới bên trong người chơi số lượng tăng lên rất nhiều. Từ đó trợ giúp Hoa Hạ khu trì hoãn đối thủ phát triển tốc độ. Mấy ngày trôi qua về sau, hiệu quả hết sức rõ ràng, vốn là phách lối không ai bì nổi A Tam các người chơi. Dự định trong vòng 3 ngày kết thúc trận doanh chiến, kết quả mỗi lần công kích đối phương lãnh địa thời điểm, liền không ngừng thừa nhận đối phương người chơi máy móc vũ khí viễn trình hỏa lực phản kháng. Thủy chung không có cách nào công phá Thiên Mệnh Hoàng Thành. Ngược lại, theo thời gian chiến đấu kéo dài, nguyên bản chỉ có thể phòng ngự đối thủ, lại bắt đầu sử dụng máy móc vũ khí hỏa lực bao trùm, buộc A Tam quân đoàn rời xa thành lâu. Sau đó bọn họ hướng ra khỏi cửa thành, triển khai trận thế không ngừng đem A Tam quân đoàn làm cho liên tiếp lùi lại. Toàn bộ đại khu chiến cục bị không ngừng nghịch chuyển. M. Quốc tiếp nhận Hoa Hạ cao tầng yêu cầu ngưng chiến 3 ngày, nguyên nhân chính là vì tiếp tục chờ đợi các đồng minh tới trợ giúp, cho nên mới sẽ đáp ứng như vậy sảng khoái. Thế nhưng là 3 ngày thời gian sắp đi qua, ngày mai sẽ là Bắc Mỹ khu đối Hoa Hạ khu chính thức triển khai công kích kỳ hạn chót. Bọn họ nhưng thủy chung không có thể chờ đợi đến bất kỳ minh hữu đến. Bọn họ kế hoạch cho đến bây giờ, y nguyên chỉ có Đông Á khu một người trợ giúp mà thôi. Châu Âu khu cùng Valencia khu tình huống đại khái tương tự, nhưng bây giờ cục thế so Valencia khu thảm hại hơn. Dù sao A Tam nhóm một đường đẩy mạnh đến đối phương hoàng thành bên ngoài mới bị áp lực thật lớn. Mà châu Âu khu theo trận doanh chiến bắt đầu đến bây giờ, bọn họ liền đối phương hòa bình thành bên ngoài lưng núi phòng tuyến đều không thể đột phá. Mà lại tình huống bây giờ càng trở nên không ổn. đối thủ của bọn họ thực lực lại còn đang không ngừng gia tăng. Ngược lại bắt đầu uy hiếp được châu Âu minh hữu an toàn. Lý Minh theo Kinh Lan nơi này minh bạch công tượng quân đoàn tình huống về sau. Liền đem trước mắt linh giới thế giới đại khu phạm vi bên trong tình huống mới nhất. Cũng kỹ càng báo cho nàng. Những tin tức này, tất cả đều là Trương Kiến Hào thu đến cao tầng tình báo về sau. Trước tiên hồi báo cho Lý Minh biết. Quá tốt, hiện tại M Quốc kế hoạch đã triệt để phá sản. Bọn họ nhằm vào chúng ta Hoa Hạ khu âm mưu tựa như là một chuyện cười. Tiếp đó, cái kia chúng ta cho bọn hắn thật tốt học một khóa. Kinh Lan hưng phấn cười duyên nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.